Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 5 của bộ truyện Sếp là chồng mới cưới trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Công cuộc chăm bệnh của Sang Anh cho Lý Thanh Tễ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe nhé. Đêm đó, Sang Anh vẫn ngủ say trên giường chăm bệnh. Có lẽ vì bị chuyện lau người cho Lý Thanh Tễ làm xấu hổ, nên sau đó cô không giúp đỡ anh nữa, mà gọi các y tá chuyên nghiệp đến làm thay. Hôm nay cuối tuần, Giang Anh không cần phải đi làm, nên đương nhiên phải đến bệnh viện để làm một người vợ tốt, thật thà siêng năng. Nhờ lui tới thường xuyên, bây giờ cô đã có thể chơi điện thoại di động hoặc xem máy tính trong phòng bệnh một cách tự nhiên, không quá quan tâm đến sự tồn tại của Lý Thanh Tễ nữa. Ngay lúc cô đang buồn chán ngồi trên ghế gần đó nghịch điện thoại thì có tiếng gõ cửa. Triệu Tư Nguyên xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Sếp, 10 phút nữa người của Hành Xuyên sẽ tới họp. Giang Anh ngồi thẳng dậy. Đến đây họp á? Vâng, cô Giang. Giang Anh nhìn về phía Lý Thanh Tễ. Mặc dù trong thời gian này, ngoại trừ chân phải ra thì những vết thương khác đều đã phục hồi tương đối, nhưng cũng không đến mức phải mang theo vết thương như vậy đi làm. Sếp tổng quả thật rất khác biệt. Vậy tôi đi trước. Không cần. Lý Thanh Tễ nói. Tôi đến phòng khách, em có thể đợi ở đây. Nhưng chân của anh. Đỡ tôi ra ngoài. Vâng. Lý Thanh Tễ đã quyết định như vậy, Giang Anh cũng không nói thêm gì nữa. Cửa phòng ngủ không đóng, mấy phút sau cô nghe thấy tiếng động, có lẽ có vài người bước vào. Giang Anh sợ làm phiền cuộc họp của bọn họ nên chỉ ngồi im nghịch điện thoại, cố gắng không gây ra tiếng động. Kết quả không ngờ bọn họ lại họp rất lâu, điện thoại của cô cũng sắp hết pin. Vốn dĩ là sạc pin được, nhưng cô quên mang theo cáp sạc mà cũng không biết của Lý Thanh Tễ đang để ở đâu. Không có điện thoại để giải sầu, cô chỉ đành ngồi đợi. Chờ hồi lâu, cảm thấy hơi buồn ngủ, Giang Anh ngáp một cái. Đoán có lẽ bên phía Lý Thanh Tễ vẫn chưa xong ngay được, bèn lên giường của anh nằm một lát. Từ lần lau người cho anh trước đó tới bây giờ, cô mới nằm lại chiếc giường này. Rất thoải mái. Tổng giám đốc Lý, vậy trước mắt anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi sẽ sắp xếp chuyện của công ty. Chuyện bên phía Tây Thành anh cũng yên tâm, tôi sẽ để mắt tới. Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, ngoại trừ một số cấp dưới khá thân thiết với Lý Thanh Tễ, vốn muốn cung kính tiến anh vào phòng ngủ. Kết quả vừa đi vào phòng ngủ, sếp đã ngăn lại. Các anh về trước đi. Cấp dưới nhìn thoáng qua, không ngờ lại thấy có một người con gái đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Anh ta lập tức cúi đầu. Vâng. Sau khi mọi người rời đi, Triệu Tư Nguyên đỡ Lý Thanh Tễ trở lại giường bệnh. Đi chuẩn bị bữa trưa. Vâng. Triệu Tư Nguyên quay người đi ra ngoài. Lý Thanh Tễ tựa vào một bên giường, đưa tay ấn nhẹ lông mày, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say. Vừa rồi cửa không đóng, ồn ào như vậy mà cô vẫn có thể ngủ được sao? Khóe miệng anh nhếch lên, còn đang suy nghĩ xem có nên đánh thức cô dậy không, thì người đang ngủ say bỗng đặt tay lên đùi anh, sau đó coi anh giống như một cái chăn bông, ngay cả chân cũng gác lên. Lý Thanh Tễ nhíu lông mày, cũng không biết người đang co rúm lại vẫn có ý thức hay không, lại tránh được vị trí bị thương của anh, thoải mái ôm lấy anh. Lý Thanh Tễ nheo mắt, nghi ngờ cô đã tỉnh lại, nhưng sau đó anh lại nghĩ, nếu cô đã tỉnh thì chắc chắn không thể làm ra những hành động này. Tổng, hôm nay Trần Mẫn đến hơi muộn, chuẩn bị báo cáo tình hình của Tư Ninh sau cuộc họp với Hoàng Xuyên kết thúc, nhưng vừa bước vào cửa phòng thì lập tức im bặt. Đồng tử của cô ấy rõ ràng đang run rẩy, bước chân dừng lại. Trong phòng, Lý Thanh Tễ cũng nhìn sang. Chỉ một ánh mắt như thế cũng đủ khiến người làm trợ lý bên cạnh anh nhiều năm như cô ấy hiểu được. Trần Mẫn lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, Lý Thanh Tễ cũng không định đánh thức Giang Anh. Anh cầm cuốn sách đang đọc dở bên cạnh lên đọc một lúc, nhưng vẫn không đọc được nội dung gì. Anh lại đặt xuống, rũ mắt nhìn người đang ngủ. Hôm nay cô vẫn không trang điểm, mái tóc tùy ý búi lên, những sợi tóc con rũ xuống cổ, rơi trên gối, dáng vẻ không chút phòng bị, thậm chí còn có chút trẻ con. Ngày nào cũng đến đây ở cùng anh giống như một thói quen, lại rất ngoan ngoãn. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Người đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ, mở mắt ra. Lý Thanh Tễ rời ánh mắt đi, liếc nhìn điện thoại di động, trên màn hình hiển thị có cuộc gọi đến. Người đang ôm lấy anh như một con gấu túi chợt kêu khẽ một tiếng, đúng như dự đoán của anh. Anh xong việc từ khi nào vậy? Sao anh vào được đây? À xin lỗi tôi ngủ quên, tôi có đá trúng anh không? Sự bối rối cũng đúng như ngoài dự đoán. Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói. Ngủ rất ngon. Vừa dứt lời, chợt thấy mặt cô đỏ bừng. Xin lỗi, vừa rồi tôi không biết. Lúc nhàn rỗi buồn chán, trêu chọc người khác quả thực rất thú vị. Lý Thanh Tế nhìn vẻ mặt của cô, âm thầm xác nhận như vậy. Cuộc gọi đến có hơi phá hỏng bầu không khí, nhưng cứ rung không ngừng vẫn khiến Lý Thanh Tế phải nhấc máy. Chuyện gì? Lục Phong xuất hiện ở đầu dây phía bên kia. Không có gì, mấy ngày không gặp cậu nên hỏi thăm thôi, vết thương của cậu thế nào rồi? Tốt hơn rồi, không có việc gì thì cúp máy. Sao cúp vội vậy? Tôi đang hỏi thăm cậu đây. Hỏi thăm, con người cậu đúng là tàn nhẫn, cậu còn lương tâm không vậy? À, hay là cậu đang trách tôi không đến thăm cậu? Được rồi, có thời gian tôi sẽ đến gặp cậu ngay. Lý Thanh Tế bị anh ta lải nhải đến phiền, nhíu mày nói, không cần. Sang Anh không biết Lý Thanh Tế đang nói chuyện điện thoại với ai, hiện tại cô vẫn còn đang cảm thấy xấu hổ. Lần trước lúc tỉnh dậy, phát hiện mình đang dựa vào anh cũng thôi đi, lần này còn thẳng thừng ôm anh, coi anh giống như chăn bông rồi ôm lấy. Vấn đề là cô có thể không cẩn thận động đến vết thương của anh. Sao anh lại không đánh thức cô dậy chứ? Sang Anh chán nản nhìn xuống mấy lần, sợ vì mình mà sẽ khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn. Đừng nhìn nữa. Không biết Lý Thanh Tế đã cúp điện thoại từ khi nào, Sang Anh quay đầu lại nhìn anh. Anh thật sự không sao chứ? Sau khi nhìn thấy sự hoảng loạn của cô, Lý Thanh Tế quyết định buông tha cho cô. Thật sự không sao. Sang Anh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi các anh họp bên ngoài, điện thoại của tôi lại hết pin, hơi buồn chán nên mới ngủ một lát, không ngờ anh quay lại tôi vẫn chưa tỉnh. Lý Thanh Tế tiện tay mở ngăn kéo lấy cáp sạc ra. Đây. Cảm ơn anh. Cô cầm điện thoại sang bên cạnh sạc pin, không bao lâu điện thoại được khởi động lại. May mà hôm nay là cuối tuần nên cô không bỏ lỡ công việc quan trọng nào. Nếu sợ nhàm chán thì bên kia có máy chơi game. Sang Anh biết ở đây có máy chơi game là do lần trước Lục Phong đến thăm anh đã mang theo. Nhưng lần cuối cùng máy chơi game này được khởi động cũng chính là ngày Lục Phong đến. Sau khi cài đặt xong, anh ta còn hưng phấn chơi cùng Trần Quý Minh một lúc lâu. Sau này Giang Anh cũng chưa từng thấy Lý Thanh Tế chơi, có lẽ bởi vì anh không thích những thứ này. Thật ra Giang Anh cũng không quá hứng thú với game, cũng chưa từng chơi loại trò chơi tiêu khiển này. Nhưng vì muốn thoát khỏi cảm giác xấu hổ trên giường lúc này, cô giả vờ có hứng thú, đi xuống giường chơi game. Có nhiều trò như vậy, chơi trò nào vui? Cô thuận miệng hỏi. Không rõ lắm. Về khoản này thì anh thật sự không biết nhiều, nhưng mà vẫn nhớ trò chơi mà ngày đó Lục Phong và Trần Quý Minh đã chơi ở đây, bèn nói. Có một trò chơi tên là Song Nhân Thành Hàng, có thể thử xem. À, đã nghe qua. Giang Anh lập tức đi tìm trò chơi kia, nhưng vừa bấm vào lại phát hiện ra gì đó, cô im lặng quay đầu. Trò chơi này phải hai người mới chơi được. Lý Thanh Tế ngước mắt lên nhìn cô, Giang Anh im lặng cười gượng một tiếng. Anh có muốn chơi không? Triệu Thư Nguyên chưa bao giờ dám nghĩ rằng lúc anh ấy mang theo bữa trưa trở về sẽ nhìn thấy ông sếp nhà mình cầm bộ điều khiển trò chơi ngồi chơi game trước TV. Anh ấy sửng sốt mấy giây mới đặt bữa trưa trong tay xuống. Lúc xoay người đi ra phòng khách, anh ấy không nhịn được lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Mẫn. Chị Mẫn, ông chủ làm sao vậy? Trần Mẫn gửi tới một dấu chấm hỏi. Anh ấy đang chơi game. Trần Mẫn gửi tới hai dấu chấm hỏi. Cùng với cô Giang. À, đừng quan tâm, mang cơm trưa tới chưa? Mang rồi. Được rồi, vậy cậu cũng đừng ở đó nữa, đi trước đi. Triệu Tư Nguyên hiểu ý. Được. Sang Anh cũng không ngờ rằng cuối cùng Lý Thanh Tế lại thật sự chơi game với cô. Cả hai đều không giỏi chơi game, ban đầu còn phải nghiên cứu một lúc mới hoàn toàn nắm được các thao tác. Trò chơi Song Nhân Thành Hàng này chủ yếu kể về một đôi vợ chồng sắp ly hôn bị dính lời nguyền biến thành búp bê. Bọn họ phải vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn mới có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau, mối quan hệ của hai người cũng dần dần được hàn gắn. Trò chơi này chủ yếu kiểm tra sự hợp tác và ăn ý giữa hai người chơi, đương nhiên còn kiểm tra sức tưởng tượng và chỉ số EQ. Giang Anh quyết định chơi game để giết thời gian, cô đoán Lý Thanh Tế cũng như vậy. Nhưng không ngờ cho một lúc lại bị nó mê hoặc. Sau khi tạm dừng để ăn bữa trưa, cả hai lại cầm điều khiển lên. Làm sao để vượt qua cảnh này? Tôi thấy nhất định có liên quan tới cái thứ xoay tròn kia. Giang Anh chăm chú nhìn vào màn hình TV. Lý Thanh Tế dựa vào gối, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ thờ ơ như không để ý, rồi lại giống như đang suy nghĩ. Tôi đoán có thể dựa vào cây búa trên lưng em và đinh của tôi cùng lên. Làm sao để lên đây? Đợi một chút. Hai người tìm kiếm một lúc, đột nhiên tìm được một cơ quan. Giang Anh bị dịch chuyển lên trên, trong khi Lý Thanh Tế ở lại bên dưới quan sát. anh nhanh chóng phát hiện phải thao túng chồng ở bên dưới ném đinh lên để vợ bay qua. Sang Anh kinh ngạc nhìn anh. Thật sự có thể vượt qua rồi, quá đỉnh, vậy tôi xem thử làm sao anh đi lên được. Lý Thanh Tệ hiếm khi thấy Sang Anh vui vẻ như vậy, hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô, khóe miệng nhếch lên. À, tìm được rồi, bên này, anh qua bên này đi. Lý Thanh Tệ ử một tiếng, rồi ánh mắt về phía màn hình, phối hợp đi về phía mà cô nói. Mẹ kiếp! Hai người đang tìm cơ quan để xông ra ngoài, đột nhiên nghe thấy có người hét lên ngoài cửa phòng. Hai người đồng thời nhìn sang, cho thấy Lục Phong đang đứng trước cửa cầm điện thoại chụp ảnh. Lần trước tôi gọi cậu chơi game cùng, cậu không chơi, bây giờ lại cùng vợ chơi vui vẻ như vậy. Lục Phong rũ mắt lướt nhìn điện thoại, không ngừng lẩm bẩm. Tôi phải gửi vào nhóm chat cho bọn họ xem mới được. Mắt Giang Anh hơi trừng to. Gửi vào nhóm chat gì? Mấy đứa bạn chúng tôi có một nhóm chat. Yên tâm đi Giang Anh, cô rất xinh đẹp. Trong bức ảnh này chỉ có duy nhất khuôn mặt đáng ghét của chồng cô thôi. Hai người vẫn còn hơi xa lạ với hai chữ vợ chồng này, Giang Anh vẫn cảm thấy không thoải mái khi nghe người khác gọi cô như vậy trước mặt Lý Thanh Tễ. Lý Thanh Tễ lại không thèm quan tâm, liếc anh ta một cái rồi tiếp tục xem video trò chơi. Sao cậu lại tới đây? Lục Phong đi vào, ngồi xuống bên cạnh hai người họ. Không phải đã nói rồi sao, có thời gian là tức tốc qua đây thăm cậu. Lúc này, điện thoại di động của Lục Phong cũng bắt đầu rung lên dữ dội. Tổng giám đốc Lý của chúng ta đang chơi game á? Xem ra có vợ là khác bọt ngay, mấy trăm năm nay tôi chưa từng thấy cậu ấy chơi những thứ này. Vô cùng khó hiểu. Ai có thể ngờ rằng sau khi Lý Thanh Tệ kết hôn cũng sẽ có dáng vẻ con người như vậy. Lục Phong nghiêm túc trả lời. Không phải dáng vẻ con người mà là trọng sắc khinh bạn. Trả lời điện thoại còn chưa đủ, còn phải nhếch mép cười ranh mãnh với Lý Thanh Tệ. Điển hình của trọng sắc khinh bạn. Giang Anh nghe được câu này thì khựng lại. Nhân vật nhỏ trong trò chơi mà cô đang điều hành rơi xuống vực sâu, ầm một tiếng vỡ tung. Do đó, vòng kế tiếp phải bắt đầu lại từ đầu. Lý Thanh Tệ khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn Giang Anh. Em hỏi cái gì? Tôi từng trọng sắc chưa? Chưa. Giang Anh sửng sốt, không có hoảng, cũng không có trọng sắc, ý tứ không rõ ràng. Lý Thanh Tệ mỉm cười, gõ gõ vào bộ điều khiển trò chơi của mình. Lại lần nữa, đừng bị người khác ảnh hưởng. Ừ. Tôi chính là nhân tố ảnh hưởng. Lục Phong giang tay ra. Dù sao thì người ta cũng đến thăm Lý Thanh Tễ. Sang Anh cảm thấy để anh ta ngồi một mình như vậy không tốt, bèn đưa điều khiển cho anh ta. Hay là anh chơi đi? Đừng đừng, hiếm khi được trọng sắc khinh bạn một lần, tôi không tham gia đâu. Lục Phong đứng dậy nói. Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây, hai người chơi vui vẻ. Không tiện. Cũng không mong cậu sẽ tiện thôi. Lục Phong đến nhanh mà đi cũng nhanh, vỗ mông một cái đã biến mất. Giang Anh quay người đi ra cửa. Mới đó mà đã đi rồi sao? Tập trung. Lý Thanh Tễ nhàn nhạt nói. Đừng quan tâm cậu ta. Thời gian trôi qua từng ngày, các cấp độ trò chơi lần lượt được vượt qua, dần dần đi đến hồi kết. Chân phải của Lý Thanh Tễ cũng đã bình phục. Nghe nói gì chưa? Miếng đất của Tây Thành kia sếp lấy được rồi. Hứng? Siêu Kỳ duỗi chân đẩy bánh xe về phía sau, chiếc ghế nhanh chóng trượt đến bên cạnh Vương Vang Bác. Không phải do một tổng giám đốc Lý khác của Hoành Xuyên tiếp quản à, sao lại vào tay sếp nhà mình? Tôi vừa nghe bạn bè trong ngành bàn tán liên quan đến dự án này, không chắc là sự thật, mọi người đừng đồn lung tung ra ngoài. Biết rồi, cậu nói mau đi. Giang Anh cũng không nhịn được nhìn sang. Vương Văn Bác khả giọng nói với họ. Vụ tai nạn giao thông lần này của Bót không thể không liên quan đến anh hai của anh ấy. Lão chủ tịch Lý của Hoành Xuyên, cũng tức là ông nội của bọn họ vô cùng tức giận. Ngoài mặt không nói gì, nhưng thực ra đã tước quyền của cậu hai. Dù sao mảnh đất này cũng là do Hoành Xuyên đấu thầu, cuối cùng nên xử lý thế nào đều được ban lãnh đạo quyết định. Cho nên lão chủ tịch Lý giao cho sếp của chúng ta, coi như một lời giải thích với sếp. Mẹ nói chứ, còn có cả chuyện này cơ đấy. Không thì sao, nghe nói bình thường chủ tịch Lý sẽ để bọn họ cạnh tranh với nhau, nhưng thể loại hãm hại anh em ruột thịt này đã chạm đến giới hạn của ông ấy. Làm ơn đi, đây chắc chắn là chạm tới giới hạn rồi, làm gì có loại anh trai nào như vậy? Đúng vậy. Giang Anh lại nhìn vào màn hình máy tính. Hóa ra mọi chuyện đã phát triển đến mức này, nhưng dù có giải thích thế nào thì Lý Thanh Tệ đã bị thương cũng là sự thật. Cô vẫn cảm thấy như vậy không đáng. Lời bàn tán nhanh chóng kết thúc, Vương Văn Bác nói. À đúng rồi, buổi tối đi karaoke, tôi có thể mang theo bạn gái không? Này, cậu có bạn gái rồi à? Vừa xác định quan hệ mấy ngày trước. Được rồi, ai có người nhà thì mang theo nhé, càng đông người càng náo nhiệt. Tới nay là team building cuối năm của tổ 1, tổ 2, tổ 3 và bộ phận thị trường.

Đúng vậy, có chỗ dựa vững chắc, đáng tiếc là chị bỏ lỡ rồi. Mà những lời này quả thật đã đâm trúng chỗ phát nổ của Giang Dao. Cô ta đã quen với chuyện làm việc sằng bậy, muốn cái gì là phải có được cái đó. Trước kia tuy rằng cô ta không thích Lý Thanh Tễ, càng không thích Lý Thanh Tễ đối xử lạnh lùng với cô ta, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn cố níu lại chút tôn nghiêm. Bởi vì Lý Thanh Tễ là bao người yêu thích, sau này sẽ là của Giang Dao cô ta. Chuyện này cô ta rất có lòng tin, cho nên lúc kết cục hoàn toàn khác, cô ta mất hết mặt mũi, sao có thể không tức giận được. Hiện tại, Giang Anh lại dám nói những lời như vậy, nếu không phải đang ở nhà ông bà nội, nhất định cô ta sẽ bùng nổ. Cô đắc ý gì chứ? Chẳng qua là vì Lý Thanh Tễ không còn sự lựa chọn nào khác nên mới kết hôn với cô. Nếu nhà chúng ta còn một cô gái khác, sẽ không đến lượt cô đâu. Giang Anh lạnh lùng đáp. Đương nhiên là tôi biết, nhưng cũng vì nhà chúng ta không còn cô gái nào khác, cho nên nếu không có tôi, không ai có thể cứu được chuyện này. Giang Dao trừng mắt. Giang Anh, bây giờ cô dám nói chuyện với tôi thế ư? Cho rằng Lý Thanh Tễ thật sự thích cô sao? Trước hành lang trong vườn, có một bóng người bước tới. Anh vừa hoàn thành công việc của mình rồi quay về. Giang Anh nhìn qua, cho mặc mấy giây, sau đó đột nhiên ngoắc anh lại. Người đàn ông cách đó không xa rõ ràng kinh ngạc, nhưng vẫn đi tới. Anh dừng lại trước mặt cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng lãnh đạm như xưa. Sao vậy? Giang Anh mỉm cười với anh, nắm lấy tay anh, sau đó siết chặt lòng bàn tay anh, mặc kệ sự kinh ngạc trong mắt anh. Không có gì. Cô chăm chú nhìn anh nói. Đột nhiên đang nghĩ, anh thích em đến mức nào? Lòng bàn tay ấm áp, giây phút Giang Anh nắm lấy tay Lý Thanh Tễ, cô mới nhận ra sự khác biệt kích thước bàn tay giữa nam và nữ. Cô ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Tễ, không chỉ lòng bàn tay đổ mồ hôi mà ngay cả sống lưng phía sau cũng vậy. Cô cảm thấy đầu óc mình như co giật vì Giang Dao kích thích mà hỏi Lý Thanh Tễ một câu như thế. Sau cảm giác lo lắng bất an, cô nhìn anh chằm chằm, rất sợ anh sẽ không trả lời, sợ anh nhíu mày, càng sợ anh hất tay cô ra, nhưng lại không lường trước được những chuyện Lý Thanh Tễ sẽ làm. Ở bên ngoài nhất định phải nói những lời xến xúa này sao? Khóe môi Lý Thanh Tễ chậm rãi nhếch lên thành một đường cong. Giang Anh sửng sốt một lúc, lại nhìn thấy vài phần dung túng hiện lên trong mắt anh. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, cô phản ứng lại. Không thể nói được à? Có thể, nhưng anh sợ thật sự nói ra rồi sẽ làm em xấu hổ. Giang Anh không chịu nổi ánh mắt của anh, vô thức rời mắt đi. Em sẽ không? Phải không? Dáng vẻ né tránh của Giang Anh lúc này ở trong mắt Giang Dao giống như đang thẹn thùng. Cô ta không dám tin hừ một tiếng. Lý Thanh Tễ đang làm gì vậy? Thật sự đang nói yêu đương ngọt ngào sao? Anh còn có thể như vậy sao? Vào nói với ông bà một tiếng, ra ngoài ăn tối với anh. Ra ngoài á? Đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Hai người nói chuyện, thậm chí còn không thèm nhìn cô ta đã xoay người đi vào trong nhà. Lửa giận bừng lên cổ họng, Giang Dao lạnh mặt, đá đổ bình tưới nước Giang Anh đặt trên mặt đất vừa rồi. Giang Anh nắm tay Lý Thanh Tễ đi thẳng vào trong. Lúc đi đến một lối rẽ, không thấy Giang Dao nữa, cô liền rút tay ra. Lý Thanh Tễ cúi đầu nhìn, thản nhiên nói. Dùng xong là vứt, tốc độ của em cũng nhanh thật. Giang Anh nhìn anh, ánh mắt anh lúc này lạnh lùng thờ ơ, không còn một chút dịu dàng như lúc nãy. Cô tin rằng cảm xúc vừa rồi chỉ là diễn trò. Xin lỗi, cảm ơn anh ban nãy đã phối hợp với tôi. Lý Thanh Tễ không nói gì, vừa rồi anh nhanh chóng nhận ra dụng ý của cô là vì bình thường cô sẽ không nói với anh những câu như vậy. Vừa rồi anh nói tối nay ra ngoài ăn, vậy bây giờ tôi đi nói với bà nội nhé. Lý Thanh Tễ gật đầu. Vài phút sau, cả hai cùng nhau ra ngoài. Hôm nay, Lý Thanh Tễ tự mình lái xe, Giang Anh cũng không hỏi anh đi đâu, có lẽ là trường hợp nào đó cần cô đi cùng. Một giờ sau, xe dừng lại ở bến tàu ven sông. Nhìn thoáng qua, trong số các du thuyền đang đậu ở bến tàu có một chiếc du thuyền khá lớn. Nhưng chiếc du thuyền này không phải là loại thuyền mà du khách bình thường dùng để đi qua sông, trông tinh tế và sang trọng hơn, rõ ràng là của tư nhân. Chúng ta phải ngồi thuyền à? Lý Thanh Tễ cởi dây an toàn nói. Ừ, xuống xe đi. Giang Anh xuống xe, chậm rãi đuổi theo Lý Thanh Tễ. Lúc này sắc trời đã dần tối, ánh đèn neon bên bờ sông dần dần được thắp lên, bắt đầu buổi đêm của thành phố. Chào anh, mời đi theo tôi. Người đợi ở bến tàu nhận ra Lý Thanh Tễ, vội vàng tiến lên chào hỏi. Trần Quý Minh đâu? Anh Trần đã đến rồi, vừa dặn dò tôi ở đây chờ anh. Ừ. Giang Anh vốn tưởng sau khi lên thuyền sẽ là một bữa tiệc náo nhiệt xa hoa nào đó, nhưng sau đó mới phát hiện những người tụ tập ở đây đang xem triển lãm. Tầng 1 của du thuyền trang hoàng thành khu vực triển lãm với những bức tường màu trắng, ánh đèn rực rỡ. Nếu không nhìn bên ngoài, thật sự không biết đây là một buổi triển lãm trên sông. Anh muốn mua tranh à? Tôi không có hứng thú với những thứ này, nếu em thích thì có thể mua. Vậy tại sao anh lại đến đây? Triển lãm này do Trần Quý Minh tổ chức, cậu ta thích sưu tầm những tác phẩm bình thường hoặc có giá trị từ khắp nơi trên thế giới, sau đó đem đi trưng bày, bán đấu giá. Hóa ra đến đây là vì bạn bè, Giang Anh hiểu ra cũng có chút hứng thú. Trước kia lúc ở Mỹ, thỉnh thoảng cô cũng tham gia các buổi triển lãm nghệ thuật, chẳng qua là chưa từng mua món gì. Tôi có thể đi xem được không? Đi đi. Lý Thanh Tễ đứng sang một bên không đi theo. Anh thật sự không có hứng thú với những thứ này. Lúc Trần Quý Minh gửi lời mời, anh cũng không có ý định tới. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy Giang Anh và người nhà của cô đối chọi gay gắt. Cô dùng ánh mắt đáng thương nhờ anh giúp đỡ, anh lại mềm lòng. Anh chợt nghĩ cứ đưa cô đến đây để cô không phải ở nhà giả vờ nữa. Giang Anh đi về phía các bức tranh. Khi đứng trước bức tranh đầu tiên, cô hơi kinh ngạc. Cô biết tác giả của bức tranh này là một họa sĩ người Mỹ, rất giỏi sử dụng chủ đề truyền thống để tiếp xúc với góc nhìn hiện đại, màu sắc tươi sáng mạnh mẽ, rất có phong cách riêng. Tôi không ngờ Trần Quý Minh lại có tranh của anh ấy ở đây. Giang Anh cẩn thận nhìn một hồi mới quay đầu đi tìm Lý Thanh Tễ. Người nọ vẫn đứng ở vị trí cũ, xung quanh đã có người tiến tới nói chuyện với anh. Thấy anh đang bận, Giang Anh cũng không quan tâm, tiếp tục xem tranh từ trái sang phải, lặng lẽ di chuyển một đường. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng này rất đặc biệt, con người đông đúc, ánh sáng rực rỡ. Rõ ràng đang diễn tả cảnh đường phố náo nhiệt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Giang Anh quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh cô có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, dáng vẻ rất nghệ sĩ, cũng đang xem bức tranh. Lúc này xung quanh không có ai khác, nên anh ta chỉ có thể nói những lời này với cô. Quả nhiên, người đàn ông đó mỉm cười nói. Thấy cô xem bức tranh này lâu như vậy, có lẽ là rất thích. Giang Anh mỉm cười lịch sự. Vâng, rất ấm áp. Tác phẩm của Hen Frederick vẫn luôn như vậy, luôn khiến người ta có cảm giác rực rỡ. Cô biết họa sĩ này sao? Anh ta không được chú ý lắm. Đúng là không quá nổi tiếng, nhưng anh ấy có phong cách riêng, rất đặc biệt. Đúng vậy, thật hiếm có người có cùng quan điểm với tôi. Đôi mắt người đàn ông hơi sáng lên. Vậy bức tranh này cô có hứng thú không? Người tới đây có lẽ là để mua tranh, Giang Anh đương nhiên cũng bị coi là vậy. Nhưng mà hôm nay cô bị Lý Thanh Tễ đưa đến đây trong lúc mơ màng. Không, hôm nay tôi không đến để mua tranh. Thật ra người đàn ông này đã chú ý đến Giang Anh ngay từ lúc cô xem bức tranh này. Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam đơn giản, tóc dài buông xõa, nước da trắng ngần, ở trong căn phòng hoa lệ và một đám người sang trọng nhìn cô vô cùng đặc biệt. Đến triển lãm nghệ thuật kiểu này nhưng không có ý định mua tranh, có lẽ được người khác đưa đến dạo chơi. Nếu cô thích, tôi tặng cho cô. Người đàn ông nhìn cô với nụ cười thân thiện. À, không cần đâu, anh khách sáo quá rồi. Đương nhiên phải thuộc về tay người hiểu rõ nó. Hiếm khi gặp được tri kỷ, coi như kết bạn đi. Mỗi một bức tranh ở đây đều có giá trị rất lớn, nhưng người trước mặt chưa nói được mấy câu đã muốn tặng cho cô. Giang Anh hơi choáng váng. Mọi người trong giới này đều sẽ như vậy sao? Phan An Vũ, cậu được đấy, dám ở chỗ này của tôi chọc kẹo con gái người ta. Đúng lúc này, giọng nói mang theo ý cười của Trần Quý Minh vang lên sau lưng hai người. Cũng phải xem thử đây là ai, dám tùy tiện tặng tranh như vậy. Hai người trước bức tranh quay đầu lại mới phát hiện không chỉ có Trần Quý Minh mà còn có Lý Thanh Tễ. Phan An Vũ tặc lưỡi, trừng mắt nhìn Trần Quý Minh, rõ ràng đang biểu hiện sự bất mãn bị cắt ngang. Cậu đang nói gì vậy? Sau đó, anh ta mỉm cười chào hỏi Lý Thanh Tễ. Thanh Tễ, đến lúc nào vậy? Lúc nãy không nhìn thấy cậu. Nhưng mà Lý Thanh Tễ không để ý tới anh ta. Lúc đi đến đây cũng không có ý định chào hỏi, chỉ đứng bên cạnh cô gái cạnh anh ta. Thích bức này à? Phan An Vũ có chút bối rối. Nghe anh hỏi như vậy, Giang Anh gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tôi chỉ xem thôi, bởi vì trước đây tôi đã từng thấy tác phẩm của họa sĩ này ở triển lãm khác. Lý Thanh Tễ khẽ cười một tiếng. Em gật đầu rồi lại lắc đầu. Rốt cuộc là thích hay không thích? Giang Anh thành thật nói. Vẫn rất thích. Vậy mua về nhà đi. Đúng lúc trong thư phòng thiếu một bức tranh. Giang Anh kinh ngạc nhìn anh. Lý Thanh Tễ đã quay người ra hiệu cho Trần Quý Minh. Người nọ hiểu ý cười cười rồi gọi nhân viên tới ghi tên. Trong suốt quá trình, Phan An Vũ chỉ ngẩn người đứng đó. Đợi đã, có ý gì? Trần Quý Minh cười. Cậu nói có ý gì á? là đã mua rồi đấy. Cô ấy không phải là... Đúng vậy, cô ấy tên là Giang Anh, vợ của Lý Thanh Tệ. Phan An Vũ mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu. Lúc trước vì bận rộn nên sinh nhật của Lục Phong anh ta không đến dự, cho nên cũng chưa từng gặp mặt đối tượng kết hôn trong lời đồn của Lý Thanh Tệ. Nếu biết cô là ai, có cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám khoe khoang như vậy. Tôi không biết, xin lỗi. Phan An Vũ thậm chí không dám nhìn Lý Thanh Tệ, vội vàng nói với Giang Anh. Vừa rồi tôi chỉ cảm thấy cô rất có thẩm mỹ, không có ý gì khác. Vâng, tôi biết. Giang Anh cười nhẹ. Phan An Vũ đáng thương nhìn Lý Thanh Tệ. À thì... Lên lầu ngồi đi. Lý Thanh Tệ không để ý tới anh ta. Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta lên lầu chơi thôi. Tôi cũng đi. Lý Thanh Tệ nhìn anh ta cười cười, ánh mắt lạnh lùng. Cậu không ở lại đây tặng tranh cho người khác nữa à? Trần Quý Minh phì cười, khóe miệng Phan An Vũ giật giật. Không, tặng tranh gì chứ, đi thôi, lên lầu uống rượu đi, tôi đi trước mở đường cho mọi người. Nói xong, Phan An Vũ nhanh chóng lẻn đi. Trần Quý Minh ở phía sau cười lớn, Giang Anh sở mũi hơi xấu hổ. Lý Thanh Tệ liếc nhìn cô, đi thôi. Bầu không khí giữa các tầng hoàn toàn khác nhau, tầng 1 là triển lãm tranh mang không khí nghệ thuật, tầng 2 là nhà hàng kiểu Tây, tầng 3 mang không khí sôi động với bia rượu và đông đúc người. Sau khi lên tầng 3, Trần Quý Minh dẫn mọi người đến phòng của người quen. Lục Phong đã tới, ngồi bên trái là bạn gái mới của anh ta, hai người dính chặt vào nhau, cũng không biết đang nói gì mà cô gái vui vẻ cười khúc khích. Nhìn thấy mấy người Lý Thanh Tệ tới, Lục Phong mới buông cô gái kia ra, đứng lên chào hỏi. Sao giờ mới lên đây? Tôi đã mở mấy chai rượu ngon rồi. Vừa nói, anh ta vừa gật đầu với Giang Anh. Cô Giang, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, anh cứ gọi tên tôi là được. Được. Lại đây, chừa chỗ cho hai người rồi này. Ngồi đi. Giang Anh đi theo Lý Thanh Tệ ngồi xuống sofa. Lúc này bên ngoài trời đã tối hẳn, du thuyền đã sớm khởi hành. Ngoài cửa sổ là dãy nhà nối tiếp nhau, ánh đèn rực rỡ, phồn hoa mà xa xôi. Sự sang trọng của thành phố về đêm lúc này mới lộ rõ. Rất nhiều người ở đây Giang Anh đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của Lục Phong, đặc biệt là Tưởng Hiểu Văn. Hôm đó hai người đã cùng nhau uống rất nhiều rượu. Giang Anh, vừa rồi bọn tôi đang chơi game, cô có muốn tham gia cùng không? Tưởng Hiểu Văn nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh cô. Chơi trò gì? Rất đơn giản, chơi bài, trò chơi vua. Giang Anh chưa từng chơi trò này, cô nhìn Lý Thanh Tệ không biết làm sao. Lý Thanh Tệ dựa vào sofa, cầm lấy ly rượu Lục Phong đưa tới. Anh giống như cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn qua, nhếch khóe miệng khẽ cười. Muốn chơi à? Không, tôi chưa chơi bao giờ. Trước đây không chơi cũng không sao, yên tâm đi Giang Anh, nếu cô thua cũng không cần uống rượu, để Thanh Tệ uống thay là được. Lý Thanh Tệ tùy ý nhấp một ngụm rượu. Cậu chắc chắn các cậu chỉ uống rượu thôi sao? Đương nhiên là không, nhưng mà lần đầu tiên Giang Anh chơi với bọn tôi chắc chắn sẽ kiềm chế, không khiến cô ấy khó xử, cậu yên tâm đi. Giang Anh không hiểu, cho đến khi Tưởng Hiểu Văn giải thích luật chơi, cô mới hiểu không khiến cô khó xử là có ý gì. Trò chơi vua có nghĩa là một người rút được lá bài vua sẽ được quyền ra lệnh cho hai số bất kỳ làm chuyện gì đó. Người chơi phải nghe theo vô điều kiện. Trong ván đầu tiên, Trần Quý Minh đã rút được lá vua. Anh ta quyết định không nhìn bài của người khác, ngẫu nhiên chỉ. Người rút được lá ba chuồn chạy một vòng quanh bong tàu rồi quay về. Phan An Vũ là người rút được lá ba chuồn. Anh ta hét lên, nói có phải Trần Quý Minh là nhìn bài của anh ta hay không. Trong thời tiết này, gió trên bong tàu thổi rất lớn, nhiệt độ lại thấp, vô cùng lạnh. Cả đám bọn họ mặc quần áo mỏng manh ngồi trong phòng, nếu ra ngoài chạy, thật sự sẽ lạnh đến thấu xương. Nhưng cho dù mắng chửi, Phan An Vũ vẫn tuân thủ luật chơi, hít một hơi thật sâu, đi xuống lầu rồi lao lên bong. Thấy anh ta run rẩy chạy một vòng, mọi người trong phòng đứng dậy ra ngoài xem náo nhiệt, cười ngặt nghẽo. Giang Anh là một trong hai người còn lại ngồi trên sofa, người còn lại đương nhiên là Lý Thanh Tệ. Em sợ à? Thấy cô nhìn theo bóng lưng mọi người, anh hỏi. Không, tôi chỉ đang nghĩ, may mà hôm nay ăn mặc khá dày. Lý Thanh Tệ khựng lại, sau đó bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng quả thực rất dễ nghe. Giang Anh không biết chuyện này có gì buồn cười, cô đang nói rất nghiêm túc. Một lúc sau, Phan An Vũ run rẩy quay lại, hùng hổ mắng chửi, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghệ sĩ vừa rồi ở phòng triển lãm. Trò chơi tiếp tục, Tưởng Hiểu Văn rút được lá bài vua. Cô ấy lựa chọn cách lật bài ngẫu nhiên. Ở đây có các cặp tình nhân, cô ấy muốn chơi trò nào kích thích một chút. Nhưng lúc nhìn sang Lý Thanh Tệ thì hoàn toàn không dám động vào, đành chuyển mục tiêu sang Lục Phong.